Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1441, chương 1443, thần tướng thẻ. Tiên huyết phun tung tóe, Trung Nguyên Thành phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mà hắn chỗ mi tâm lại hiện ra một đạo câu chữ hình ấn ký. Lập lòe phát sáng, cùng lúc đó, cùng chấn động cùng Chu Nguyên Thiên mi trung tâm cũng xuất hiện giống nhau như đúc ấn ký. Ba người lẫn nhau giao ánh, một cỗ thần bí tang thương khí tức thấu lộ ra, giống như đem ba người bọn họ liên hệ tại cùng một chỗ, muốn hợp thể. Tần Dương khóe môi nhếch lên, trường kiếm trong tay lần nữa đâm ra, sát thần nhất thức, ông, chói mắt thứ mục vô thượng kiếm mang. Giống như xé rách đêm tối luồng thứ nhất tia nắng ban mai. Sát ý độc nhất vô nhị, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thế gian, tại Hiên Viên kiếm tự mang đế vương khí phách bên dưới. Mang theo không thể địch nổi lăng lệ chi thế, trăm ngàn lôi tiễn vắt thành bụi phấn, xuyên phá đạo đạo phòng ngự, mặt đất vốn liền nứt ra tầng tầng ngọc thạch sàn nhà. Tất cả đều quét sạch mà lên, che khuất bầu trời, hư không bên trong, một đạo mắt trần có thể thấy khe hở xinh xinh bị xé rách ra. Lóe lên liền biến mất, xung quanh xem chiến tu sĩ một mặt rung động, bọn họ biết Tần Dương rất mạnh, nhưng làm hắn thi triển ra rõ ràng cùng thực lực của hắn không xứng đôi kinh thiên nhất kiếm về sau. Đám người giống như hiểu được. Vì sao Tần Dương luôn là có thể sáng tạo kỳ tích? Bởi vì, hắn bản thân liền là kỳ tích. Cùng chấn động con người hơi co lại. Hai tay kết ấn, viên kia lôi châu phiêu phù tại hắn phía trước ngực. Chậm rãi ngưng ra một đạo lôi độn. Điện quang bay lượn, tiếng sấm rền rĩ. Từng đầu lôi điện hỏa long ở chung quanh phụ cận. Oanh! Hùng mãnh tiếng sấm tựa như có một vạn cái thiết cầu tại dương trên miếng sắt nhấp nhô. Ầm ầm, chấn hai tai mọi người run lên. Tám đầu lôi điện hỏa long ngửa đầu trường ngâm một tiếng. Gầm thét vây quanh ở Tần Dương bên mình, mang theo từng trận uy áp, cực hạn kiếm ý xuyên thấu bọn chúng thân thể. Điện quang lưu chuyển, vũ động bát phương, như muốn đem hắn giam ở trong đó. Tu La Tám Minh, Tu La nữ yêu cắn răng, chân ngọc điểm nhẹ, một bộ váy đỏ như hoa tỏa ra, thật là tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, nhưng mà cùng đi theo, lại là cái kia nhào thiên sát ý tràn ngập ra, không trung huyết hải sôi trào, trắng nõn ngọc tay nắm chặt chu tiên kiếm thanh, môi hồng khẽ mím môi, đôi mắt đẹp đạm mạc băng lãnh, bá. Oánh bạch chu tiên kiếm bị huyết khí bao khỏa, hóa thành một chuôi huyết kiếm. Tại Tu La nữ yêu huy động bên dưới, uy lực của nó cùng Tần Dương sát thần nhất thức mảy may không thua bao nhiêu. Ép thật tới Chu Nguyên Thiên, Chu Nguyên Thành hai huynh đệ liên tục lùi về phía sau. Bọn họ phía trước ngực bị kiếm khí cắt đứt, tiên huyết tuôn ra, chỗ mi tâm ấn ký cũng lấp lóe không yên. Hợp thể chi thuật cần một chút thời gian, mà ở cái này chút thời gian bên trong, Tu La nữ yêu cục cùng Tần Dương có đầy đủ thời gian đi gián đoạn giữa bọn hắn liên hệ. Phá hủy hợp thể chi thuật, keng, Tần Dương trường kiếm đâm đến cùng chấn động trước mặt lôi thuẫn bên trên. Tạo nên tầng tầng gợn sóng, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm mang theo đạo đạo kim sắc quang mang. Tung hoành bể nghễ, không gì không phá, theo răng rắc một tiếng, lôi thuẫn vỡ tan, trường kiếm xâm nhập gang tấc, điện quang nổ tung, cùng chấn động phía trước ngực viên kia lôi châu, cũng ẩm đạm một điểm, giết, Tần Dương thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển, lần nữa tiến lên một điểm, lôi thuẫn bắt đầu hơi run rẩy, giống như chống đỡ không nổi, đúng lúc này. Cùng chấn động bỗng nhiên hai tay mở ra, càng đem lôi thuẫn chính mình triệt đi, viên kia lôi châu chui vào thân thể của hắn. Phốp, trường kiếm lập tức xuyên thấu cùng chấn động thân thể, nhưng mà Tần Dương chứng kiến đối phương góc miệng cái kia tia nụ cười quỷ quyệt. Nội tâm báo động cùng một chỗ, vừa muốn rút kiếm, bỗng nhiên cùng chấn động thân thể bắt đầu chậm rãi biến lớn. Qua không giây lát vậy mà cao hơn 2 mét, như một cái tiểu cự nhân, quanh thân điện quang quanh quẩn, tốt tựa như lôi thần hiện thế. Hống, chỉ thấy hắn há to miệng rộng, phát ra một đạo cự đại tiếng giống. Cái này tiếng giống giống như viễn cổ cự thú phát ra. Đinh tai nhức óc, xung quanh xem chiến người chớ không bưng chặt lỗ tai, hoặc vận công ngăn chặn. Thượng cổ sư hống công. Tần Dương trong tai oanh minh một tiếng, thân thể bị chấn bay ngược ra ngoài mấy bước. Thừa dịp khe hở này, cùng chấn động xong duỗi tay ra, chỉ thấy hắn hai cái cánh tay nhưng lại không có hạn kéo dài. Một tay lấy Chu Nguyên Thiên hai huynh đệ bả vai bắt lấy, sau đó hướng về sau rồi, chỗ mi tâm ấn ký càng là quang mang đại thịnh. Tần Dương, tu la nữ yêu ngọc nhan biến đổi, lời nói quát, Tần Dương tựa như tâm hữu linh tê, rút kiếm hướng về cùng chấn động một cánh tay chém tới. Tu la nữ yêu cũng chém về phía đối phương một cánh tay khác. Chẳng qua là nhường Tần Dương kinh hãi là, cái này dài mấy chục thước cánh tay tốt tựa như tinh cương thiết cốt chế tạo tựa như. Chu Tiên kiếm cùng Hiên Viên kiếm cuối cùng đối với nó không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tu la độc nhất vô nhị, chứng đạo thiên sát, hai người nhìn nhau, đồng thời thi triển ra siêu cường một kích, lần nữa chém về phía cánh tay, huyết sắc cùng kim quang xen lẫn tại cùng một chỗ, thôi phát ra càng thêm cường đại sát ý. Trong phút chốc cùng chấn động sắc mặt trở nên đỏ thẫm, một đạo tựa như tinh khí lang yên huyết vụ từ trong miệng hắn phun ra. Phun ra còn có một khỏa sốt ruột hắc lôi châu, cái kia hai cánh tay cũng tựa như mì sợi đồng dạng, mềm xuống dưới, oanh một tiếng rơi trên mặt đất lúc, trở thành cho bụi. Tần, Dương, cùng chấn động gào thét một tiếng, trên mặt da rẻ nứt toác, lộ ra huyết cốt, có chút dọa người, hắn chậm rãi hé miệng dính, hóa vì một cái miệng to như chậu máu. Hướng về Tần Dương mà đến, tu la nữ yêu bắt lấy Tần Dương bả vai, hướng về sau thối lui. Bất quá bên dưới một giây, bọn họ thần sắc biến đổi, đã thấy cùng chấn động một thanh đem Chu Nguyên Thiên huynh đệ hai thôn phệ hết. Theo từng đạo cờ rốp băng thanh âm, cùng chấn động thân thể lại tăng, khí thế liên tục tăng lên, thực lực cũng tăng lên điên cuồng. Trong chớp mắt, cuối cùng đến đại thừa cảnh giới, hắn hợp thể chi thuật cuối cùng vẫn là thành công, mặc dù bị chúng ta trọng thương, nhưng trước mắt thực lực đủ mà chống đỡ trả chúng ta. Tu la nữ yêu có chút tức giận nói ra, người tổn thương còn chưa tốt, rõ ràng cảm giác đến nữ nhân khí lực không ra sao. Tần Dương nhíu mày hỏi, tu la nữ yêu do dự một thoáng, thản nhiên nói, ngày đó vì để ngươi nhanh chóng khôi phục, ta đem một bộ phận tu la khí độ nhập ngươi thể nội. Nếu cấp thêm ta thời gian 10 ngày khôi phục, vừa rồi sớm liền chém giết Chu Nguyên Thiên huynh đệ hai. Nói xong, nàng lại bất mãn nhìn về phía Tần Dương. Thân thể ngươi không phải khang phục hay sao? Vì sao thực lực so với kia thiên còn thấp hơn một chút? Ngươi không phải là cố ý đùa nghịch ta đi? Ngày đó tình huống có chút đặc thù. Bất quá, Tần Dương do dự một thoáng, từ hệ thống trong không gian xuất ra một chương ngọc sắc tấm thẻ, thản nhiên nói, chương này thần tướng thẻ là ta thiên tân vạn khổ chiếm được pháp bảo, có thể giết chết bọn họ, nhưng mà dùng hết quá đáng tiếc. Liền tờ này. Nghe vậy, tu la nữ yêu ngẩn ngơ, chợt đôi mắt đẹp hàm sát khí tăng ra mặt, đáng tiếc cay rắm, có đòn sát thủ còn không lấy đi ra, hại lão nương lãng phí nhiều thời gian như vậy, luôn miệng nói vì ta nghĩ, vì hài tử suy nghĩ, chẳng lẽ nhìn xem lão nương liều ra nội thương ngươi mới cao hứng. Mạnh Vũ Đồng làm sao tìm ngươi như vậy cái mặt hàng. Mắt mù, đối mặt Tu La nữ yêu phẫn nộ gào thét. Tần Dương lau lau văng đến trên mặt nước bọt cặn bã. Ngượng ngùng nói, ta là sợ nơi này còn cất giấu cái gì cao thủ. Nếu như hiện tại dung, đến lúc đó lại hối hận liền muộn. Vậy ngươi cất giấu đũng quần bên trong, có bản lĩnh cả một đời đừng có dùng. Tu La nữ yêu tức giận vô cùng mà cười. Tần Dương nội tâm vô cùng giãy giụa, bởi vì hắn thật cảm giác đến cái này địa phương giống như thật còn tàng có một tia khí tức thần bí. Chính đang ngủ đông, này khí tức giống như so với phía trước hai vị kia tiên giả còn kinh khủng hơn. Tiểu manh, lại cho ta điều tra thêm, cái này Long Hổ sư môn còn có cái gì cao thủ? Chủ nhân, tạm thời không có, bất quá tiểu manh hay vẫn là đề nghị ngài đừng có dùng vô địch thần tướng thẻ. Đề phòng vạn nhất, tiểu manh hồi đáp, nhìn qua khí thế liên tiếp tăng vọt cùng chấn động. Tần Dương mắt nhìn Tu La nữ yêu nhô lên bụng dưới. Cắn răng nói ra, lãng phí liền lãng phí. Trước tiên giết người này lại nói. Cánh tay hắn vung lên, đem tấm thẻ ném ra. Vô địch thần tướng thẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.